Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, tuyển nhà trẻ. Nhạc Nhạc nghe được lời của mẹ, rồi mới lên tiếng. Cha mẹ kỳ thật so với cái này chỗ rất đẹp nhà trẻ. Ta vẫn là càng ưa thích trước kia nhà trẻ. Cái này chỗ trong vườn trẻ cái gì cũng tốt. Nhưng là, ta không thích cái này trong vườn trẻ chương trình học an bài. Mỗi ngày muốn lên tốt nhiều chương trình học. Mà lại, không có giống trước kia nhà trẻ như thế. An bài rất nhiều thú vị hoạt động cùng chương trình học. Giống như tại cái này chỗ trong vườn trẻ. Chủ yếu thời gian đều tại học tập không giống nhau đồ vật. Tuy nhiên ta cùng muội muội cũng không mâu thuẫn học tập. Nhưng ta cảm thấy tại trong vườn trẻ, có rất nhiều thứ cùng học tập một dạng trọng yếu. Mà lại chúng ta đi lớp học bên ngoài nhìn những người bạn nhỏ khác thời điểm. Phát hiện cái này trong vườn trẻ tiểu bằng hữu đều không thế nào nói chuyện phiếm. Tan lớp về sau bọn họ cũng là tại học tập. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tâm lý đều hiểu Nhạc Nhạc ý nghĩ. Quý tộc trong vườn trẻ mỗi một cái tiểu bằng hữu đều là bị làm thành gia tộc người thừa kế đến bồi. Dưỡng, tuy nói là tại trong vườn trẻ, nhưng tiếp nhận giáo dục trình độ xa xa không chỉ nhà trẻ. Tất cả các tiểu bằng hữu đều biết, bên người những thứ này đồng học cùng các bằng hữu đều là sau này mình nhân mạch quan hệ lưới. Kết giao thời điểm tự nhiên cũng ôm lấy chút ý nghĩ khác. Tựa như tại đế đô trên yến hội. Hứa Vân Thông lôi kéo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nhất định phải cùng bọn hắn làm bằng hữu. Cũng không phải là bởi vì hắn ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, mà là bởi vì gia trưởng yêu cầu hắn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm bằng hữu. Đoàn Đoàn cũng biểu thị, so với mới nhìn nhà trẻ, nàng vẫn là càng ưa thích trước kia cái nhà trẻ không khí. Cho nên bọn họ một nhà liền quyết định lại đi xem một chút mặt khác một nhà công lập nhà trẻ. Cái này chỗ công lập nhà trẻ là 2 năm trước mới thiết lập. Cho nên nói xây trường thời gian không dài. Nhưng là bọn họ cái khu vực này tốt nhất công lập nhà trẻ. Trường học quy mô rất lớn. Cũng không so tư nhân quý tộc nhà trẻ nhỏ. Bên trong thiết bị cũng vô cùng hoàn thiện. Dạy học lớp học rất nhiều. Chia làm ông chủ, lớp trồi, lớp mẫu giáo. Bên này khóa ngoại chương trình học vô cùng phong phú. Nhưng là cùng quý tộc nhà trẻ có chỗ khác biệt. Quý tộc trong vườn trẻ khóa ngoại chương trình học cơ hồ đều là một số chuyên nghiệp tri thức bồi dưỡng. Nhưng là công lập trong vườn trẻ khóa ngoại chương trình học đã bao hàm rất nhiều quan sát cùng thí nghiệm. Còn có rất nhiều thủ công chương trình học. Khu công nghiệp không khí tương đương nhẹ nhõm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn hắn một nhà đến thời điểm. Vừa vặn có một cái lớp học ở bên ngoài lên tiết thể dục. Các tiểu bằng hữu tại cùng lão sư chơi củ cải ngồi xổm trò chơi. Toàn bộ trên bãi tập tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy cảnh này. Hai người đều rất cao hứng. Ánh mắt ước mơ mà nhìn xem bên kia lớp học. Sau khi trở về, Tô Trần cùng lão bà thương lượng. Lão bà, người cảm thấy hôm nay cái này hai chỗ nhà trẻ cái nào một chỗ tương đối tốt. Nhan Băng Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Lão công. Kỳ thật trong nội tâm của ta có chút xoắn xuýt. Tư nhân nhà trẻ các phương diện điều kiện đều rất tuyệt. Mà lại nhà chúng ta Đoàn Đoàn về sau muốn tiếp nhận công ty của ta. Trở thành một tên ưu tú công ty nhân viên quản lý. Từ nhỏ bắt đầu phía trên quý tộc trường học. Có thể tích lũy nhất định nhân mạch. Mà lại tại trường này bên trong cũng có thể học được càng nhiều thương nghiệp quản lý phương diện. Tri thức. Nhưng là thì như hôm nay Nhạc Nhạc nói. Quý tộc trường học bên trong học tập không khí, thực sự không thích hợp 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu. Cái này chỗ công lập nhà trẻ cũng không tệ, hoàn cảnh tốt, bảo an chế độ làm cũng không tệ. Học tập không khí càng là bọn nhỏ ưa thích, nhưng là tại công lập nhà trẻ đến trường. Học sinh tình huống tốt xấu lẫn lộn, khẳng định không có tư nhân nhà trẻ tốt như vậy nhân mạch quan hệ. Tô Trần nghe lão bà nghiêm túc phân tích, cười hỏi. Lão bà, vậy ngươi nói cho ta biết, trong lòng ngươi càng có khuynh hướng cái nào một trường học? Lão công, kỳ thật ta càng có khuynh hướng cái này chỗ công lập nhà trẻ. Trong nội tâm của ta vẫn luôn cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là rất hiểu chuyện. Nghe lời hai tử, tại phương diện học tập sự tình cũng không cần hai chúng ta quan tâm. Bọn họ có mục tiêu rõ rệt, so với từ nhỏ đã vì bọn họ các phương diện cân nhắc. Đem bọn hắn đưa vào tư nhân nhà trẻ, ta càng hy vọng bọn họ có một cái nhẹ nhõm học tập cùng hoàn cảnh lớn lên. Có thể không mang theo bất kỳ mục đích gì tính kết giao bằng hữu. Nhưng ngươi nói ta ý nghĩ như vậy, về sau cùng hai đứa bé trưởng thành, có thể hay không quái ta lúc đầu không có sớm vì bọn họ chuẩn bị hết thảy. Lão bà, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì nha? Lấy hai người chúng ta người năng lực, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoàn toàn không cần thiết khổ cực như vậy. Từ nhỏ đã bắt đầu tích lũy nhân mạch, ta chẳng qua là cảm thấy quý tộc nhà trẻ có quý tộc nhà trẻ chỗ tốt. Bên trong học tập đồ vật càng nhiều, nhưng là ta ý nghĩ cùng ngươi một dạng, vẫn là công lập nhà trẻ học tập không khí, càng thích hợp bọn nhỏ trưởng thành. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng càng ưa thích công lập nhà trẻ. Đến mức ngươi nói giao thiệp, vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng được đủ cao. Nhân mạch loại vật này tự nhiên là người khác đuổi tới đến cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc kết giao. Nhan, Băng Tuyết nghe được lão công, trong lòng bỗng nhiên mở cười sang sảng nói rằng, đúng nga tương đương là ta suy nghĩ nhiều quá, lão công ngươi thực lực bây giờ, lại thêm ta về sau sẽ càng ngày càng nỗ lực, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khởi điểm vốn là đã đủ cao. Đã dạng này, vậy chúng ta thì cho các nàng lựa chọn công lập nhà trẻ đi tương đương, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đem tin. Tức này nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu bằng hữu vô cùng vui vẻ. Quá tốt rồi, tương đương có thể lên đằng sau nhìn cái kia chỗ vườn trẻ. Ta thích đằng sau cái kia nhà trẻ tương đương, Đoàn Đoàn hưng phấn ở trên ghế salon nhảy dựng lên. Nhạc Nhạc cũng rất vui vẻ nói. Cha mẹ, ta cũng cảm thấy đằng sau chúng ta nhìn cái kia một chỗ nhà trẻ tương đối tốt. Cùng chúng ta trước kia nhà trẻ rất giống. Lão sư cùng các bạn học đều rất đáng yêu. Nếu như tại hoàn cảnh như vậy bên trong đọc sách, ta cùng muội muội mỗi ngày nhất định đều sẽ rất vui vẻ. Nhạc Nhạc nói có lý có theo. Từ vừa mới bắt đầu nói mình đối tư nhân nhà trẻ thái độ thời điểm, hắn liền nói rất rõ ràng. Nhưng Đoàn Đoàn chỉ nói là mình thích công lập nhà trẻ. Cũng không có cho thấy nguyên nhân là cái gì. Tô Trần có chút hiếu kỳ hỏi nữ nhi. Đoàn Đoàn, ca ca ưa thích công lập nhà trẻ. Là bởi vì hắn ưa thích công lập nhà trẻ không khí. Vậy ngươi vì cái gì ưa thích công lập nhà trẻ nhiều một chút đâu? Đoàn Đoàn giảo hoạt cười cười. Nói, ba ba, kỳ thật ta ý nghĩ rất đơn giản rồi tương đương bởi vì ta cùng Lị Lị còn có thật nhiều các bằng hữu đều thương. Lượng xong, đến lúc đó chúng ta còn muốn phía trên một chỗ nhà trẻ. Nhưng là cái kia tư nhân nhà trẻ rất đắt nha. Ta hôm nay cố ý cùng bên kia lão sư hỏi một chút. Lão sư nói cho ta biết mỗi một năm học phí muốn hơn 100 vạn đâu. Ta cảm thấy ta hiện tại những bạn học kia, tốt nhiều tiểu bằng hữu cũng không thể tiếp nhận dạng này học phí. Cho nên ta vẫn cảm thấy thứ hai chỗ nhà trẻ càng tốt hơn. Mà lại ta cũng rất đồng ý ca ca thuyết pháp nha tương đương thứ hai chỗ nhà trẻ cùng chúng ta trước kia. Phía trên nhà trẻ không sai biệt lắm. Lão sư vô cùng hòa ái dễ gần, các tiểu bằng hữu cũng rất đáng yêu. Tan học thời điểm mọi người cùng nhau đùa giỡn, lên tiết thể dục thời điểm, lão sư cùng các bạn học chuyển động cùng nhau. Ta cảm thấy hoàn cảnh như vậy mới là tốt nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.